Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, chương 2184, huyết tích tử. Cái kia huyết sắc quỷ ảnh, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là nhất thiểm tức thì, nếu không là Thanh Lâm ánh mắt nhạy cảm, chỉ sợ căn bản là không cách nào cảm thấy được sự xuất hiện của nó cùng biến mất. Thanh Lâm chú ý tới, cái kia quỷ ảnh, thực sự không phải là người, mà là nào đó dã thú. Vội vàng thoáng nhìn, Thanh Lâm cũng là chưa từng chính thức nhìn rõ ràng. Này đây cũng không cách nào phán đoán cái kia quỷ ảnh đến tột cùng là cái gì giống. Kế tiếp, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Nhưng lại phát giác, hai người chẳng biết lúc nào. Rõ ràng bị xé nát hộ thể khí cương, đã toàn thân đều bị màu đỏ sẫm huyết dịch cho bao phủ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Long Vô Thương là cổ đao tôn truyền nhân, lại tại nửa tháng trước độ ám ảnh chúa tể kiếp, thuận lợi phá vỡ mà vào tám ảnh ám ảnh chúa tể cảnh. Hắn hộ thể khí cương rõ ràng bị người im ắng xé nát. Đông Hoa Đế Quân tắc thì càng làm cho người giật mình. Hắn là kim ảnh chúa tể, cảnh giới cao thâm, thực lực cũng là không tầm thường. Hắn hộ thể khí cương, rõ ràng cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, tu vi đều tại phía xa Thanh Lâm phía trên. Lại phát sinh chuyện như vậy, lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm càng thêm giật mình chú ý tới. Ba người dưới chân, lầy lội mặt đất, chẳng biết lúc nào, đã là biến thành một mảnh huyết hà. Huyết trong sông, màu đỏ sẫm huyết dịch không ngừng lan mình, không ngừng hướng phía trên bắt đầu khởi động. Rõ ràng đang cực lực muốn đem Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân hai người lôi kéo nhập huyết trong sông. Về phần Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, tắc thì hoàn toàn như là đã không có một tia sức phản kháng. Tùy ý cái kia tràn ngập không chỉ huyết thủy, thời gian dần qua đưa bọn chúng thôn phệ. Long huynh, Đế Quân, mau mau tỉnh lại. Thanh Lâm lập tức chịu quá sợ hãi. Hắn một bên vội vàng kêu gọi hai người, một bên quanh thân cao thấp, bắt đầu khởi động mà ra một cổ rất mạnh khí tức. Tựa đầu đỉnh, dưới chân huyết thủy, toàn bộ chấn khai, cùng lúc đó, Thanh Lâm càng không có do dự chốc lát, kiếm chỉ một điểm, lập tức có đạo đạo kim sắc kiếm quang, theo hắn đầu ngón tay gào thét xuất hiện, hướng Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân bên người huyết thủy chém rụng mà xuống. Ngay sau đó, Thanh Lâm cái tay còn lại lên, thì là có mảng lớn lửa cháy bừng bừng. Hừng hực giấy lên, đồng dạng hướng bao phủ hai người huyết thủy đánh tới. Đây là Kim Dương Thần Thông cùng Minh Kim Thần Thông, bị Thanh Lâm toàn lực thi triển, trợ giúp Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân giải vây. Thế nhưng mà cái kia cuồn cuộn huyết hà chi thủy, lập tức chịu chấn động, đã là có hai cái huyết sắc thân ảnh xuất hiện tại hai người phía trước, chặn Thanh Lâm lăng lệ ác liệt công kích. Cút, Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm, thực sự không cố được nhiều như vậy, trên tay sát kiếm bắn ra mà ra, lập tức có đầu đầu kiếm long gào thét xuất hiện, lập tức đã là đem hai cái huyết sắc thân ảnh chém vỡ. Ngay sau đó, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, sát kiếm tiếp tục gào thét mà qua, lăng lệ ác liệt sát phạt chi kiếm, cuối cùng đem bao phủ hai người huyết thủy cho mổ ra. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân thân thể, đã có đại bộ phận chui vào huyết trong sông, một mảnh kia huyết hà, giống như là hợp với mặt khác một phiến thế giới, rõ ràng chỉ có cổ chân sâu như vậy, lại cắn nuốt hai người hơn phân nửa thân thể, cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm chịu ngoài ý muốn rồi. Trên tay sát kiếm không ngừng gào thét, nổi giận chém mà qua, lại cũng chỉ có thể là đem hai người nửa người trên huyết thủy chém rụng, đến cho bọn hắn nửa người dưới. Tắc thì sớm đã chui vào huyết trong sông biến mất không thấy. Dù là Thanh Lâm, cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra nguyên nhân, không cách nào đưa bọn chúng triệt để cứu ra. Phốp, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Thanh Lâm tự dưng chú ý tới. Khắp chung quanh hộ thể khí cương, rõ ràng tại một tiếng vang nhỏ trong tiếng, như là vải rách đồng dạng, bị vạch tìm tòi, ngay sau đó. Một tái huyết sắc ma chảo, huyết lăn tăn, nhìn về phía trên phi thường người phải sợ hãi, tựu như vậy đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu. Còn miệng nó, Thanh Lâm linh giác nhạy cảm, lập tức đã là cảm thấy được không bình thường. Hắn trước tiên một tiếng thét kinh hãi lối ra, dưới thân thể ý thức hướng một bên lướt ngang đi ra ngoài, mà đang ở hắn ly khai tại chỗ trong tích tắc. Cái kia huyết sao sao chảo bên trong, đột nhiên có mảng lớn huyết thủy, chút xuống mà xuống, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu một hồi động dung, thầm nghĩ may mắn chính mình thoát đi kịp lúc, nói cách khác, tựu cũng muốn như Long Vô Thương giống như Đông Hoa Đế Quân. Bị cái kia huyết thủy cho bao phủ, hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm kìm lòng không được thở phào một cái, ngay tại vừa rồi, hắn bởi vì bị quấy dày, sát kiếm đoạn tuyệt, một mảnh kia huyết thủy, lập tức lần nữa đem Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cho bao phủ. Mà lại hiện tại, mà ngay cả hắn cũng bị xé nát hộ thể khí cương, hoàn toàn bạo lộ tại huyết trong nước, tình huống nguy cấp. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn về phía cái kia một cái huyết sao sao chảo. Ánh mắt cũng theo đó trở nên càng phát ra lạnh lùng. Oanh, Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra diệt thiên thủ. Ô làm vinh dự phóng thủ trường, nhanh chóng theo tay trái của hắn phía trên lao ra. Một trường chụp về phía này huyết sao sao chảo, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Thanh Lâm càng là không chút do dự, quanh thân cao thấp, lập tức đã có một mảnh rừng rực lôi hải tràn ngập mà ra. Cái này huyết thủy, khắp nơi lộ ra âm tà quỷ dị, muốn để đối phó chúng, cũng chỉ có chuyên khắc âm tà chi vật lôi điện, mới vừa có hiệu. Phanh, diệt thiên thủ cùng huyết sao sao chảo va chạm, lập tức có mảng lớn huyết thủy bắn ra bốn phía bay tán loạn. Nhưng lại chưa từng đem cái kia một cái huyết sắc bàn tay lớn chấn vỡ. Thanh Lâm thấy thế, đuôi lông mày cơ bắp không khỏi khẽ động. Thần niệm lướt qua, nhanh chóng dẫn động lôi điện thần thông biến thành lôi hải bên trong đích một mảnh thần lôi. Nhanh chóng biến ảo thành một tay thần lôi kiếm. Đối với cái kia một cái ma chảo lăng lệ ác liệt chém rụng mà xuống. Phốp. Nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm một kiếm này, rõ ràng có hiệu quả rồi, trực tiếp cái kia một cái huyết sao sao chảo. Theo hắn thủ đoạn bộ vị cho chặt đứt, khiến cho cái kia một cái ma chảo, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, theo cái này một cái ma chảo bị chém đứt. Chung quanh lập tức lần nữa vang lên liên tiếp quỷ khốc lang hào chi âm. Đón lấy Thanh Lâm tựu chứng kiến, bao phủ Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân huyết thủy. Rõ ràng nhanh chóng lui đi, cùng lúc đó, đầy trời huyết vũ cùng đầy đất huyết hà, cũng là biến mất không thấy. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, trọng mới xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hết thảy đều giống như cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đồng dạng. Huyết tích tử, cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân chứng kiến trên mặt đất cái kia một cái đã đoạn ma chảo. Nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày, vô ý thức nói ra như vậy ba chữ. Được nghe lời này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu nhíu mày. Huyết tích tử không phải cổ tu đi giới đã từng xuất hiện qua một loại ma khí sao? Sao Đông Hoa Đế Quân chứng kiến cái này một cái đã đoạn ma chảo? Lại gọi ra cái tên này? hai vị có chỗ không biết, tại một ít cực kỳ cổ lão bí mật bên trong, tồn tại một loại ngự huyết ma vật, nghe nói nó khả dĩ khống chế huyết hải công kích địch nhân, khiến cho huyết hải thôn phệ địch nhân, một khi đối thủ bị hắn huyết hải thôn phệ, sẽ trở thành hắn huyết hải một bộ phận. Loại này ma vật, tự tên là huyết tích tử. Về sau cổ tu đi giới sinh ra hiện huyết tích tử ma khí. Bất quá là mượn kỳ danh dùng biểu đạt hắn ma tính mà thôi. Đông Hoa Đế Quân cau mày, nói ra huyết tích tử tương quan tin tức, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là rất cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng mà thời cổ ma vật huyết tích tử, nghe nói đã ở đằng kia hồng hoang đại trong chiến đấu chết hết rồi. Không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này, còn sống một đầu. Kế tiếp, Đông Hoa Đế Quân lại là một hồi nhíu mày. Trên mặt xuất hiện một loại không thể tưởng tượng biểu lộ. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng là đối với cái này sự tình rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, song khi ba người lần nữa nhìn về phía cái kia một cái đã đoạn ma chảo thời điểm, lại phát giác, nó chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã hóa thành một cái nhân loại thủ trưởng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.